thân hình kiếm bá đã có chút mơ hồ, giống như sẽ tan biến đi bất cứ lúc nào, đồng thời, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, tuy rằng khoảng cách tới cường giả đỉnh cao còn kém xa lắm, nhưng cũng trực tiếp bước vào đại đạo chúa tể đỉnh phong. Con ngươi Tiêu Thừa Phong hơi co rụt lại, tiền bối, ngươi. Ta từng nói, một kiếm năm đó kia ta muốn mượn ngươi đi chém ra, đừng để cho ta phải thất vọng. Kiếm bá nói xong, thân hình biến thành lắm ta lắm tấm, mang theo chấp niệm đối với kiếm đạo của hắn dần dần tiêu tán đi. Tiền bối. Tiêu Thừa Phong hô to, nhưng không có phản ứng lại nào. Hắn nhìn vào kẻ nghiện rượu với đôi mắt đỏ hoe nói, tại sao có thể như vậy? Kẻ nghiện rượu nhìn vào nơi mà kiếm bá biến mất, bình tĩnh nói, đây là kết cục tốt nhất, ta mang người tới chính là vì để giải thoát triệt để cho hắn, bằng không, hắn sẽ chỉ bị khống chế bởi sương mù màu xám không rõ. Tiêu Thừa Phong trầm mặc thật lâu, hỏi, vị cuồng nhân kia thật sự đã chết rồi sao? Kẻ nghiện rượu lắc đầu, thở dài nói, không ai biết, tạo thành câu diệt lẽ ra là chết, nhưng là, sương mù màu xám không rõ chính là dựa vào hắn mà sinh ra. Khả năng không rõ chính là hắn đi. Sương mù màu xám không rõ là dựa vào hắn mà sinh ra. Tiêu Thừa Phong vô cùng hoảng sợ, đây chính là một đoạn bí mật kinh thiên. Hắn lấy thân dung nhập vào đại đạo, tuy rằng thất bại nhưng cũng dung nhập vào đại đạo được một phần, người có thể coi đại đạo như là một chậu nước trong, mà người kia chính là một giọt mực nhỏ vào trong chậu nước trong, vậy nước trong kia không có khả năng còn trong nữa. Giọng nói của kẻ nghiện rượu không cao, nhưng lại như lôi đình nổ tung lên trong tai của Tiêu Thừa Phong, để hắn đứng chết trân tại chỗ. Lại nghe thấy kẻ nghiện rượu nói tiếp, đại đạo vô thường. Vô hình vô chất, không có tư tưởng hay ý nghĩ, nhưng bởi vì hành động của người kia đã khiến đại đạo sinh ra một tia chấp niệm. Chấp niệm này chính là không rõ. Tiêu Thừa Phong rùng mình, nói theo một cách khác, người kia thật khiến đại đạo sinh ra ý thức của chính mình. Kẻ nghiện rượu khẽ gật đầu, bản thân vận chuyển của đại đạo không cho phép loại tình huống này xảy ra, bằng không chắc chắn sẽ tạo ra cảnh trăm họ lầm than, vĩnh viễn không có ngày được bình yên, bởi vậy nó tự chém một đao, cắt đứt đi bộ phận đã bị nhiễm không rõ kia, đó là lý do vì sao đại đạo từ đó trở nên không còn trọn vẹn. Cho nên tu sĩ sau này bị cắt đứt con đường phía trước. Hóa ra là như vậy, cùng nhân kia thế mà lấy sức bản thân, sáng lập ra mầm tai và lớn như thế. Tiêu Thừa Phong bùi ngùi mãi thôi. Đối với người kia vừa hận lại vừa bội phục, sau đó lại hỏi, kiếm bá tiền bối bảo ta giúp hắn chém ra một kiếm kia lại là có ý tứ gì? Đây là chuyện hắn không cách nào mở miệng, ta nói giúp hắn đi. Kẻ nghiện rượu và Tiêu Thừa Phong đang nói chuyện như không có ai ở xung quanh, đều không để mắt tới bà lão gần đó kia. Bà lão nghiêm nghị nhìn họ và làm ra vẻ mặt hung tợn, thế nhưng lại chỉ có thể nhìn như vậy. Không dám ra tay. Năm đó đại đạo bị chia ra làm hai, không rõ làm loạn thế gian, tạo ra sự không ổn định trong thiên địa, tu sĩ cũng chia ra làm hai phái, đó là một đoạn lịch sử tối tăm của thế giới tu tiên, cho dù là cường giả đỉnh cao ở trong đó chẳng qua cũng chỉ là quân cờ, có thể bị nghiền chết bất cứ lúc nào, kiếm bá là muốn cùng nhau trấn áp không rõ, chỉ là ở vào thời khắc cuối cùng, hắn sợ, không thể chém ra một kiếm của chính mình. Kẻ nghiện rượu thản nhiên nói ra một đoạn cố sự năm đó, để cho người ta thổn thức. Tiêu Thừa Phong mở miệng nói, kiếm bá tiền bối là sợ cái tên cuồng nhân năm đó. Đoạn quá khí kia cùng với cán thân ảnh kia, một mực khắc ở trong đầu của hắn không thể quên được. Kẻ nghiện rượu vỗ vào bả vai Tiêu Thừa Phong, không sai, thật ra thì đó mới là chấp niệm thực sự của hắn, lần này không rõ tái hiện, hy vọng ngươi có thể chém ra một kiếm kia giúp hắn. Tiền bối, ta hiểu. Tiêu Thừa Phong kiên định gật đầu. Đúng rồi, cái này ngươi cũng mang đi đi. Kẻ nghiện rượu đưa tay vung lên, ném một cây quạt cho Tiêu Thừa Phong. Đây là cái quạt có ngoại hình quạt ba tiêu, tuy nhiên lại là màu bạc, hơn nữa còn giăng kinh lạc khắp nơi trên đó, trong đó giống như còn có sóng nước lưu chuyển. Đây là chiến hồn. Tiêu Thừa Phong cảm nhận được khí tức trên cây quạt, không thể không lộ ra vẻ kinh ngạc. Thứ này thế mà là một trong thất đại chiến hồn ở bên trong thất giới, không nghĩ tới lại xuất hiện trước mặt mình một cách tùy tiện như vậy. Kẻ nghiện rượu nói, đây là Phúc Thiên Phiến, ẩn chứa đại đạo thủy, một quạt có thể để sông nước trong thiên địa treo ngược, hai quạt có thể khống chế hết thảy nước trong thế gian, ba quạt có thể nhấn chìm thiên địa, chính là pháp bảo của một vị cố nhân năm đó, ngươi cầm lấy đi tìm truyền nhân đi. Tiêu Thừa Phong vội vàng nhận lấy. Đa tạ tiền bối, pháp bảo này ngài là lấy được từ nơi nào? thật lâu trước đây có người cầm cái pháp bảo này tới, ta thấy hắn không giống người tốt, tiện tay diệt đi, lấy ra cây quạt này. Kẻ nghiện rượu thuận miệng nói, hiển nhiên căn bản không có để ở trong lòng. Tiêu Thừa Phong thì là tắt lưỡi không thôi. Người bị đập chết kia chắc chắn chính là người của Lược Thiên Minh, mang theo Phúc Thiên Phiến tới Vô Tận Hải này chắc chắn là muốn mưu đồ gì đó, hơn nữa tu vi chắc chắn cũng không thấp nhưng lại bị kẻ nghiện rượu này tiện tay tiêu diệt. Lúc đó ám ảnh trong lòng Lược Thiên Minh đoán chừng không nhỏ. Kẻ nghiện rượu khoát tay, được rồi, ngươi đi đi. Muốn đi. Vô Tận Hải há lại ngươi muốn tới thì tới mà muốn đi thì đi. Bà lão với vẻ mặt dữ tợn gào thét lên, nước biển vô tận lại bốc lên trời, như là bàn tay ác ma muốn hủy diệt hai người. Ồn ào. Kẻ nghiện rượu ném hồ lô trong tay lên trời, lập tức trở nên vô cùng to lớn, rơi đập xuống âm âm. Toàn bộ mặt biển lập tức bị trấn áp, trở về với sự bình tĩnh một lần nữa, mà thân ảnh bào lão kia thì nhanh chóng lùi lại, cảnh giác nhìn vào kẻ nghiện rượu. Tiền bối, ta đi. Tiêu Thừa Phong chắp tay, ngự kiếm mà đi, thoáng cái đã biến mất ở chân trời. Kẻ nghiện rượu, ta và ngươi không đội trời chung. Ngươi cuối cùng rồi sẽ bị thời đại mới vứt bỏ. Bà lão hét lên một tiếng, toàn bộ Vô Tận Hải lại trở nên điên cuồng một lần nữa, vô số yêu vật và sương mù màu xám không rõ điên cuồng lao tới, một cuộc chiến mới nổ ra. Cùng một thời gian, nhóm thế lực chính khí các, Lăng Vân Cốc, Huyền Nguyên Tông trở nên náo động. Bọn họ là những thế lực đã cùng nhau thống nhất giữ bí mật về tờ giấy vàng kia, lúc này, có người tìm được chỗ mô tả trên tờ giấy vàng. Chương 1303, tụ tập nguyên nhân bởi vì tờ giấy vàng, vô số người đang tìm cái nơi trong truyền thuyết kia mà xuất động vô số đệ tử đi thăm dò các nơi bí ẩn hoặc là cấm địa. Cuối cùng, nơi này được phát hiện bởi một tên đệ tử của chính khí các. Hắn mạo hiểm tiến vào sơn cốc đầy sương mù, là từ sơn cốc đó rơi vào một cái hố cực lớn, lúc này mới phát hiện nơi làm hắn khiếp sợ này. Trong cái hố hắn rơi xuống lại là một hồ nước to lớn. Nước hồ trong veo tới không cách nào miêu tả, giống như một chiếc gương, phản chiếu mọi cảnh tượng trên bầu trời vào trong hồ nước, mang cho người ta cảm giác giống như dẫm ở trên trời. Chẳng mấy chốc, người đệ tử kia lại phát hiện một chỗ kỳ lạ khác, đó chính là trong hồ nước lại không phản chiếu cái bóng của hắn. Hồ này chỉ có thể phản chiếu ra bầu trời, mọi thứ khác đều sẽ không phản chiếu. Khi tên đệ tử này ngẩng đầu nhìn lên trời thì mới phát hiện, cái bóng của mình thế mà lại ở trên trời. Giờ phút này, hồ nước dưới chân đã thành bầu trời đã trở thành hồ nước, đúng như câu trên tờ giấy vàng kia, thiên địa đảo ngược, đảo lộn. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, trong nháy mắt đã truyền tới khắp mỗi một tông môn, cuối cùng không biết nguyên nhân gì mà ngay cả ngoài liên minh cũng chiếm được tin tức. Dẫn tới mảnh tinh vực này trở nên náo loạn. Lăng Vân Cốc. Ở trong ngọn núi phía sau, nơi này có một cái hang động, trong hang thế mà chứa đầy lớp băng. Có hàng khí lạnh vô tận tràn lan ra từ trong lớp băng, cho dù là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ tiếp xúc với cổ hàng ý này đều sẽ rùng mình một cái. Trong hang động, bên trong lớp băng, có một lão giả mặc áo bào lục đang ngồi xếp bằng, vẻ mặt dữ tợn run rẩy, dáng vẻ kinh dị. Trong cơ thể của hắn khi thì có sương mù màu xám lưu động, hiển nhiên là đã từng hấp thu sương mù màu xám không rõ, đang mượn nhờ lớp băng để chống lại không rõ. Cốc chủ. Đã có tin tức liên quan tới tờ giấy vàng kia. Lúc này có đệ tử hỏa tốc chạy tới báo, nói cho lão giả nghe phát hiện ở trong sơn cốc sương mù. Hai mắt lão giả đột nhiên mở ra, cười nói, trời cũng giúp ta. Chỉ cần đạt được phương pháp tịnh hóa không rõ, ta là có thể hoàn toàn luyện hóa sương mù màu xám, hoàn thiện đại đạo, thực lực sẽ cao hơn một tầng. Hắn nhất định phải có được phương pháp tịnh hóa không rõ. Chỉ vì hắn không chịu nổi sự cám dỗ của sương mù màu xám không rõ mà nhờ vào đó tu luyện, đã không cách nào vãn hồi. Truyền lệnh của ta, lập tức triệu tập tất cả đệ tử có thực lực đại đạo chí tôn đệ nhất bộ trở lên tiến về mê vụ sơn cốc. Huyền Nguyên Tông. Một tên tông chủ mặc một bộ áo trắng ngồi ở trên ghế cao của đại điện, nhíu mày lạnh lùng nói, tổng cộng chỉ có 5 cái tông môn chúng ta là biết bí mật trên tờ giấy vàng kia, đến cùng là ai lưu truyền ra ngoài. Bởi vì bảo mật bí mật của tờ giấy vàng kia, năm đại tông môn bọn họ âm thầm liên thủ với nhau tiêu diệt những người biết chuyện khác, nhưng mau thời điểm mấu chốt khi những nơi ghi lại trên tờ giấy vàng kia xuất hiện, thế mà lại dẫn tới 10 cái tông môn đi thăm dò, đến cùng là ai giữ bí mật không kín đáo như vậy? Tông chủ, Lăng Vân Cốc đã có rất nhiều đệ tử xuất phát rồi. Còn có đệ tử của Chính Khí Các, Tru Ma Tông đều đã đi, chúng ta làm sao bây giờ? Tông chủ nheo mắt lại, bùng lên ánh sáng, chúng ta đương nhiên cũng đi. Những thế lực này chẳng qua cũng chỉ vậy thôi, nếu thật đánh nhau, không có người nào sẽ là đối thủ của ta, lần này ta là rơi vào tình thế bắt buộc. Thiên Yêu Xâm Lâm. Trong hang động của cổ yêu, sương mù màu xám xuất hiện, con đường phía trước hiện ra, thiên địa đảo ngược, kim hồ hiện thế, có thể tịnh hóa không rõ. Linh hồn chi hỏa của cổ yêu nhảy lên, trong giọng nói thế mà lộ ra một chút chấn kinh. Trải qua khoảng thời gian nghe ngóng trong thời gian này, bọn họ cuối cùng cũng đã thăm dò được nội dung của tờ giấy vàng kia, mà ngay cả cổ yêu cũng bởi đó mà thay đổi sắc mặt. Không có khả năng, thế gian này làm sao có thể tồn tại phương pháp tịnh hóa không rõ, nếu như thật có, đám người năm đó kia cũng sẽ không bị thua. Trừ khi những gì họ nói năm đó là sự thật. Đáng tiếc, năm đó không ai tin, cũng không ai dám tin, hiện tại, để tiểu nhân được lợi, ha ha ha, quá châm chọc. Mê Vụ Sơn Cốc. Đúng, nơi này chính là năm đó, trách không được. Linh hồn chi hỏa của cổ yêu lúc sáng lúc tối, hiện ta tâm trạng của hắn rất không ổn định. Đám người thiên yêu vung đứng ở một bên không dám thở mạnh, hay làm gián đoạn lời nói của hắn. Nếu như trên thế gian thực sự có phương pháp bực này, như vậy, ta chính là thần của tất cả mọi người. Bức họa cổ yêu trên vách đá cũng kích động tới phát sáng lên, một cổ uy áp của cường giả đỉnh cao bộc phát âm âm, chấn thiên động địa. Thiên yêu vương kính nể nói, cổ yêu đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Ngươi tự mình dẫn người, lập tức tiến về Mê Vụ Sơn Cốc, ta muốn ngươi không tiếc bất cứ cái giá nào cũng phải tìm được biện pháp tịnh hóa không rõ. Cổ yêu mở miệng trịnh trọng nói. Sau đó lại nói với tả sứ tôn giả, ta còn thiếu huyết dịch của cường giả đỉnh cao là có thể tái hiện thế gian, chuyện này quan hệ quá lớn, còn xin ngươi dốc sức tranh thủ thời gian tìm giúp ta đi. Phương pháp này quá quan trọng, hơn nữa người bên trong nguyên vực rõ ràng cũng đã nhúng tay, nó không xuất thủ thì trong lòng không nỡ. Vừa mới trôi qua được 3 ngày, bên cao nhân còn nhận thịt rừng không? Tả sứ có chút bất đắc dĩ, nhắm mắt nói, được rồi, cổ yêu đại nhân. Sau đó, nàng ta lại nói, hay là để cho Ngưu tôn giả và Lư tôn giả theo cùng ta đi tìm vận may đi. Cổ yêu lập tức hết sức vui mừng. Ha ha ha, không hổ là tả sứ tôn giả. Hóa ra thật có biện pháp, Ngưu tôn giả và Lư tôn giả các ngươi có nghe thấy hay không, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của tả sứ tôn giả có biết không? Ngưu tôn giả và Lư tôn giả lập tức nói ngay, tuân mệnh. Thời gian cấp bách, mọi người đều nhận lấy nhiệm vụ của mình, cưỡi mây đạp gió mà đi. Thiên yêu vương nhìn vào Dương tôn giả và Trư tôn giả, không thể không rơi vào trầm tư. Không lâu trước đó bên cạnh hắn còn có lục đại yêu tôn cùng đi. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy cùng đi ra ngoài với hắn cũng chỉ còn lại có 2, cảm giác nghèo túng đi rất nhiều. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, Ngưu tôn giả và Lư tôn giả đi theo tả sứ tôn giả kia có thể đây sẽ là lần cuối cùng hắn có thể nhìn thấy họ. Mê Vụ Sơn Cốc. Vô số độn quang bay qua bay lại trong hư không, cuối cùng hội tụ tại một điểm. Các loại khí thế cường đại lần lượt tỏa ra, giống như đang thị uy, lại giống như đang tuyên thệ chủ quyền. Còn có rất nhiều tu sĩ thì thu liễm khí tức lại, che giấu thân hình, giống như sợ bị người khác phát hiện ra vậy, âm thầm trà trộn vào trong đám người. Nơi này chính là nơi thiên địa đảo ngược sao? Quả nhiên không tầm thường. Nước hồ rõ ràng ở dưới chân. Nhưng cái bóng lại ở trên trời, nếu không phải nhìn thấy tận mắt, thật đúng là không thể tin được thế gian lại có kỳ cảnh như thế. Cái gọi là phương pháp tịnh hóa không rõ kia đến tột cùng là ở nơi nào? Thiên địa đảo ngược có, kim hồ hiện thế lại là cái ý tứ gì? Mọi người bàn tán sôi nổi, không ngừng thăm dò bí mật xung quanh đây, có người còn muốn lặn xuống nước, lại phát hiện không cần biết bản thân cố gắng như thế nào cũng không thể đi xuống được, còn nếu như sử dụng pháp thuật quanh kích vào mặt hồ thì sẽ bị thôn phệ vô thanh vô tức, không tạo được bất kỳ phá hoại nào. Lúc này, Chính Khí Các, Lăng Vân Cốc, các loại thế lực lớn bắt đầu lần lượt xuất hiện, dị tượng treo lơ lửng giữa trời. Khí thế tự nhiên càng kinh người hơn. Nhìn vào dị tượng trong sơn cốc, trong mắt cốc chủ Lăng Vân Cốc cũng hiện lên một chút kinh dị. Sau đó lạnh lùng chất vấn với mấy người cùng nhau giữ bí mật của chúng ta đến tột cùng là bị tiết lộ ra ngoài như thế nào, vì sao lại dẫn tới nhiều người như vậy? Chương 1304, Kim Hồ hiện thế đối mặt với lời chất vấn của cốc chủ Lăng Vân Cốc, sắc mặt của mọi người cũng đều hơi trầm xuống. Là ta làm. Theo một giọng nói rất bình tĩnh vang lên, Bạch Phiêu chậm rãi đi ra, sắc mặt hắn bình tĩnh, thản nhiên mà đối mặt với mọi người. Tại sao? Bí mật này chúng ta hưởng riêng với nhau không phải tốt nhất sao? Cốc chủ Lăng Vân Cốc nhíu mày lại, nhìn không được mở miệng. À, hưởng riêng. Bạch Phiêu cười lạnh, nơi này là chính khí các chúng ta phát hiện đầu tiên, nếu như chúng ta không truyền ra ngoài, tự mình hưởng riêng không phải tốt hơn sao? Lời này vừa nói ra. Sắc mặt của những người khác trở nên có chút khó coi, tuy nhiên không thể không thừa nhận Bạch Phiêu nói đúng. Phát hiện nơi bí cảnh bực này, người bình thường đều sẽ không truyền ra ngoài, Bạch Phiêu truyền ra ngoài thì chắc chắn là có điều gì đó kỳ lạ. Ngươi đến cùng là chuẩn bị làm cái gì? Tông chủ Huyền Nguyên Tông ngưng giọng hỏi. Bạch Phiêu nói, sương mù màu xám xuất hiện, con đường phía trước hiện ra, thiên địa đảo ngược, Kim Hồ hiện thế, có thể tịnh hóa không rõ. Hiện tại thiên địa đảo ngược đã biết, các ngươi thế nhưng có biết Kim Hồ hiện thế lại là cái gì không? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Đều lắc đầu. Hai mắt cốc chủ Lăng Vân Cốc lóe sáng lên, mở miệng nói, Bạch Phiêu đạo hữu đã nói như vậy, vậy nói rõ ngươi chắc chắn có phương pháp ứng đối. Bạch Phiêu cười cười không trả lời, chỉ giơ tay lên ép một giọt máu ra khỏi đầu ngón tay, chậm rãi rơi vào trong mặt hồ dưới chân. Tầm mắt của mọi người đi theo giọt máu kia, trơ mắt nhìn giọt máu kia va chạm với mặt hồ, chỗ đó, mặt hồ thế mà xuất hiện một giọt màu vàng kim. Chỉ thoáng một cái, trong đầu mọi người đều vang lên một tiếng sấm, hiểu ra. Hai mắt tông chủ Huyền Nguyên Tông hơi nhíu lại, hóa ra cái gọi là kim hồ thế nhưng thật ra thì là huyết hồ. Bạch Phiêu đạo hữu sở dĩ truyền tin tức này ra là để dẫn nhiều người tới đây. Là vì huyết nhục của bọn họ. Vì sao ngươi không nói sớm một chút, ta sẽ không để cho đệ tử Lăng Vân Cốc tới. Không bỏ được hài tử không bắt được sói, ngươi không thấy đệ tử chính khí các của ta cũng tới rất nhiều sao? Có bỏ mới có được. Bạch Phiêu mở miệng nói không có một chút tình cảm nào, giọng điệu lạnh lùng. Có người gật đầu đồng ý, Bạch Phiêu đạo hữu nói rất đúng. Nếu như đệ tử của các tông môn chúng ta đều không tới, như vậy thế lực khác chắc chắn sẽ sinh lòng nghi ngờ hoặc là không dám tới gần, tới lúc đó dùng ai đi hiến tế. Chỉ một thoáng, bọn họ những tồn tại đứng đầu của những môn phái lớn này nhìn vào những đệ tử trên mặt hồ kia. Ánh mắt đều xảy ra biến hóa, giống như đang nhìn vào một cái công cụ vậy. Lúc này, có rất nhiều tu sĩ của các thế lực nhỏ cười nói đi tới, cười làm lành với đám người Bạch Phiêu. Đa tạ các vị tông chủ nguyện ý chia đều hưởng cái cơ duyên này với ta, chờ mọi người chúng ta đều có bản lĩnh luyện hóa sương mù màu xám không rõ, vậy tương lai toàn bộ nguyên giới chính là thiên hạ của chúng ta. Đúng a, sau này chúng ta chính là phụ thuộc của các vị, nhất định sẽ trung thành. Các vị tông chủ thế nhưng có tìm được cửa vào biện pháp, cũng tốt để cho chúng ta được mở mang tầm mắt, chúng ta nguyện ý công kích đầu tiên. Tất cả mọi người đã tới nơi này. Còn xin các vị tông chủ chớ có cất giấu a. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đã bị cơ duyên to lớn này làm mê mẩn tâm thần, không thể chờ đợi. Cốc chủ Lăng Vân Cốc cười nói, sau khi thiên địa đảo ngược thì chính là Kim Hồ hiện thế, hiện tại chúng ta đã tìm được biện pháp để Kim Hồ hiện thế, đang muốn cùng nhau cố gắng với mọi người đây này. Ánh mắt mọi người đều sáng lên, mong chờ nói, là cái gì? Chính là... Mời các vị chịu chết. Vẻ mặt đám người cốc chủ Lăng Vân Cốc đột nhiên trở nên dữ tợn, xuất thủ mà không có dấu hiệu nào. Pháp thuật tính hủy diệt không lưu tình chút nào tàn phá khắp nơi, đảo mắt đã tiêu diệt mấy người. Huyết dịch của những người này nổ tung lên rơi vào trên mặt hồ, để nước hồ nhuộm thành màu vàng kim. À! Các ngươi làm cái gì? Không tốt, bọn họ là muốn hiến tế chúng ta, hóa ra Kim Hồ hiện thế phải dùng chính là máu. Bọn họ muốn dùng máu của chúng ta. Chúng ta cũng có thể dùng máu của bọn họ, liều mạng với bọn họ. Sư tôn cứu ta, à, sư tôn thế mà ra tay với đồng môn, tại sao? Sư môn nuôi dưỡng các ngươi nhiều năm như vậy, bây giờ đã tới lúc nên làm ra cống hiến. Trên mặt hồ. Cá lớn nuốt cá bé, mọi người vốn còn đang cùng nhau đi tìm kiếm bí mật đảo mắt cái đã giết lẫn nhau. Đây là có chuyện gì xảy ra? Chẳng mấy chốc, Thiên Yêu Vương xuất lĩnh lấy chúng yêu đi tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà hơi sững sờ. Chẳng mấy chốc thì đã phản ứng lại, hóa ra muốn xuất hiện Kim Hồ thì phải cần máu, chúng tiểu nhân,

cả người đều trở nên uể oải suy sụp, sau đó như là bùn nhão tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mọi người vừa mới chuẩn bị tiến lên lại cùng nhau dừng lại, sợ tới quá gần mà bị kéo vào trong ván cờ. Hai mắt Bạch Phiêu lóe lên, đưa tay một chiêu, cách không hút cốc chủ Lăng Vân Cốc lại. Ván cờ thật là khủng khiếp, thế mà để đạo tâm của hắn xuất hiện vết nứt, cảnh giới từ đại đạo chúa tể rơi xuống làm đại đạo chí tôn đệ tam bộ. Chỉ sợ cả đời này cũng không thể trở về cảnh giới đại đạo chúa tể. Cổ lực lượng kia quá bá đạo, cũng không biết cách xa nhau bao nhiêu năm, nhưng đại đạo chúa tể ở trước mặt vẫn như chỉ là trẻ con. Mọi người đều kinh, đưa mắt nhìn nhau, trong mắt nhau đều nhìn thấy vẻ kinh dị và bất đắc dĩ. Kết quả của cốc chủ Lăng Vân Cốc đã hiện ra ở trước mặt, bọn họ tự cho rằng mình lên sân khấu thì kết quả cũng không tốt tới chỗ nào, không có người nào nắm chắc có thể phá được ván cờ. Tông chủ Huyền Nguyên Tông mở miệng nói, trước tiên ghi chép lại ván cờ này, chờ tìm được phương pháp chắc chắn phá ván cờ này thì lại tới nếm thử phá cờ. Mọi người lập tức gật đầu, bây cũng chính là biện pháp tốt nhất, ổn nhất. Bạch Phiêu lại nói, đi mời Hắc Bạch Tử, Quy Nguyên Đạo Nhân, Đại Đồng Chân Nhân. Nói chúng ta có một cơ duyên to lớn muốn chia sẻ cùng với bọn họ. Cấm khu thượng cổ. Tiêu Thừa Phong đi tới chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch, hắn đạt được Phúc Thiên Phiến một trong thất đại chiến hồn, vừa đúng tới tặng cho cao nhân. Lúc này, lại là một đạo lưng quang hiện lên, Dương Tiễn hạ vào bên cạnh Tiêu Thừa Phong. Dương Tiễn nhìn thấy Tiêu Thừa Phong, hơi sững sờ nói, Tiêu Đạo Hữu, trong khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào? Bây giờ Kim Hồ đã hiện thế. Xuất hiện một cái bí cảnh khó lường. Ta cũng đi tới một cái nơi khó lường, hơn nữa ở nơi đó còn biết một bí mật kinh thiên, còn chiếm được tạo hóa lớn. Tiêu Thừa Phong mỉm cười, trong lúc lơ đãng phóng xuất ra khí thế của mình, kiếm ý cường đại khiến Dương Tiễn Hải hùng khiếp vía, cảm nhận được áp lực vô tận. Ngươi, thực lực của ngươi làm sao lại tiến bộ tới nhanh như vậy? Không nói Dương Tiễn, ngay cả mấy người vương tôn cũng đều bị kinh động, kinh ngạc nhìn vào Tiêu Thừa Phong. Phải biết, bọn họ ở dưới chân núi của cao nhân, tuyệt đối xem như một nơi tu luyện tốt nhất. Nhưng cũng không có khoa trương đến mức như vậy a. Sau khi tới đại đạo chúa tể, thực lực tăng trưởng trở nên cực kỳ chậm chạp, mà muốn đạt tới cường giả đỉnh cao thì cũng là cảm giác xa xa khó với, Tiêu Thừa Phong thế mà đã đạt tới đại đạo chúa tể đỉnh phong, thực lực này đã đuổi theo sát Đát Kỷ và Hỏa Phượng. Ta gặp tồn tại cường giả đỉnh cao cùng thời đại với sương mù màu xám không rõ năm đó. Chứng kiến một đoạn lịch sử vượt quá sức tưởng tượng. Tiêu Thừa Phong nói với giọng điệu cảm khái. Dương Tiễn nhướng mày, đừng chỉ cảm khái a, ngươi nói cẩn thận một chút nghe xem nào. Tiêu Thừa Phong lắc đầu, chuyện năm đó, không thể nói, chỉ có thể hiểu ý, chờ sau này nói không chừng các ngươi cũng sẽ biết. Đám người Dương Tiễn không còn gì để nói, chỉ cảm thấy Tiêu Thừa Phong lúc này rất muốn ăn đòn. Tiêu Thừa Phong hiếu kỳ nói, đúng rồi. Ta là tới tặng chiến hồn thứ bảy cho cao nhân, ngươi qua đây là vì cái gì? Dương Tiễn mở miệng nói, Kim Hồ hiện thế, ta trà trộn vào trong đông đảo người tu hành, cùng nhau tiến nhập vào nơi sâu nhất, phát hiện nơi có để lại một thế cờ dở, loại thế cờ vạn cổ trước đó này chắc chắn không phải người bình thường là có thể giải được. Cho nên muốn tìm cao nhân học phương pháp phá giải. Vậy vừa đúng, hai ta cùng nhau đi. Hai người đang định chuẩn bị lên núi thì nơi xa lại có một đạo lưu quang nhanh chóng chạy tới, chỉ thấy tạ sứ mang theo Ngưu Tôn Giả và Lưu Tôn Giả đang hỏa tốc chạy tới. Sau khi nàng ta hạ xuống thì hành lễ nói với mọi người, bái kiến các vị đạo hữu. Ngưu Tôn Giả và Lưu Tôn Giả dọc đường đi đã được tạ sứ nhắc nhở, không được quá làm càn, học theo hành lễ. Bọn họ len lén đánh giá mọi thứ ở nơi này, phát hiện ngọn núi này rất không bình thường. Cũng không biết tả sứ như thế nào mà kết giao với tồn tại như này. Quả thật không tầm thường. Dương Tiễn cười nói, tả sứ đạo hữu, lại tới tặng thịt rừng sao? Tả sứ gật đầu, đúng vậy a, hàng lần này còn tốt hơn so với lần trước. Ngưu Tôn Giả và Lưu Tôn Giả không thể không nhướng mày, lén lén lôi kéo tả sứ một cái, tả sứ Tôn Giả, ngươi có nhầm hay không? Ta không mang theo cái gì cả a. Ngươi nói sớm muốn mang theo thịt rừng thì chúng ta cũng chuẩn bị tốt từ trước a, làm sao bây giờ? Tạ sứ nhìn vào hai người bọn họ, ai nói không mang thịt rừng, hai người các ngươi không phải là thịt rừng sao? Cái gì? Chúng ta là thịt rừng. Ngưu Tôn Giả và Lưu Tôn Giả quá sợ hãi. Lúc này mới phản ứng lại, bọn họ thật đúng là thịt rừng. Ngưu Tôn Giả vô cùng đau đớn nhìn vào tạ sứ, thì ra là thế, khó trách mỗi lần chỉ có một mình ngươi còn sống, ngươi chính là đưa chúng ta tới đây để làm thịt rừng, uổng công chúng ta tin tưởng ngươi như vậy, ngươi thế mà lại bán yêu cầu vinh. Dùng thịt của các ngươi đổi lấy huyết dịch của cường giả đỉnh cao cho cổ yêu đại nhân, chuyện này không lỗ, cổ yêu đại nhân thế nhưng là để các ngươi phải nghe theo ta. Tạ sứ cũng không giả nữa mà ngã bài. Lư Tôn giả lộ vẻ mặt dữ tợn nói, ha ha, đó là cổ yêu đại nhân không nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Ngươi thật cho rằng chúng ta sẽ thúc thủ chịu trói sao? Chúng ta không làm thịt rừng, huyết dịch của cường giả đỉnh cao cũng muốn. Tiêu Thừa Phong đột nhiên nhìn về phía Lư Tôn giả và Ngưu Tôn giả, các ngươi đây là chuẩn bị lấy không mà về sao? Phải thì như thế nào? Ngưu Tôn giả và Lư Tôn giả cùng cười lạnh. Chỉ có điều bọn chúng vừa dứt lời, chỉ thấy Tiêu Thừa Phong đưa tay một chỉ về phía bọn chúng, một chỉ này giống như hội tụ kiếm ý vô tận, khí thế bạo phát, hóa thành lực lượng bất khả chiến bại, đè về phía hai yêu. Ở trong mắt hai yêu thì như có một thanh trường kiếm to lớn phá không mà đứng. Tránh cũng không thể tránh, ép tới bọn chúng không ngẩng đầu lên nổi. Kiếm ý bá đạo. Ép tới đối thủ không sinh ra nổi lòng phản kháng. Bò, ò. Suy, Ngưu Tôn giả và Lư Tôn giả cùng lúc hiện ra nguyên hình, tất cả yêu lực hóa thành thần thông, liều mạng phản kháng lại. Nhưng là... cả hai đều bị diệt. Kiếm ý của Tiêu Thừa Phong thế không thể đỡ, quấy diệt mọi thứ, cuối cùng hóa thành ngàn vạn tơ mỏng rơi vào trên người chúng, chém tới thần thức của bọn chúng, không lưu lại bất kỳ một chút vết thương kiếm nào trên người bọn chúng, bảo vệ chất thịt và pháp lực của bọn chúng, không có một chút cảm giác bị phá hỏng nào. Chương 1306, có chút ý tứ thịt rừng nho nhỏ mà cũng dám làm càn ở trước mặt Tiêu Mỗ, quả thực là tự tìm đường chết. Tiêu Thừa Phong thu chỉ tay lại, bày ra một cái tư thế rất ngầu, trong sự bình tĩnh để lộ ra sự cao thâm khó dò. Một đợt thao tác này quả thực chói sáng tới mò mắt đám người Dương Tiễn. Bọn họ đều biết Tiêu Thừa Phong là người thích trang bức, nhưng lần này thật để hắn trang bức được. Con mắt thứ ba của Dương Tiễn trợn tới tròn xoe. Khó mà tiếp nhận nói, ngươi thật lợi hại như vậy. Bản thân hắn đừng nói đánh hai con yêu, cho dù đánh một con cũng cảm thấy quá sức. Dù sao hắn cũng chỉ vừa mới đạt tới cảnh giới đại đạo chúa tể, khoảng cách với yêu tôn vẫn còn không nhỏ. Tuy nhiên, Tiêu Thừa Phong lại có thể lập tức miễu sát hai con yêu tôn này. Cũng chính là, Tiêu Thừa Phong có thể miễu sát 10 tên như chính mình một cách dễ dàng. Dương Tiễn lập tức có hơi không thể nào tiếp nhận được. Thực lực của hai người lúc đầu rõ ràng chỉ ở sàng sàng với nhau, làm sao đối phương bây giờ đột nhiên bay lên trên đầu đây? Tâm trạng suy sụp a. Tiêu Thừa Phong cười ha hả, ngươi cái tên này đang nói cái gì vậy? Cái gì gọi là thật? Ngươi đây là đang chất vấn thực lực của ta sao? Vương Tôn liếc mắt là có thể nhìn ra được mọi chuyện. Nói thẳng, ngươi chắc là đạt được truyền thừa của cường giả đỉnh cao, mà còn là cường giả kiếm tu đỉnh cao. Bằng không sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Tiêu Thừa Phong khẽ gật đầu, ha ha ha, quả thực là như vậy, đó là nhân vật ở cùng một thời đại với chủ nhân của thất đại chiến hồn, gọi là kiếm bá, bia đá đạo hữu có biết hay không? Bia đá mở miệng nói, ta hóa thành chiến hồn nhưng không kế thừa ký ức của chủ nhân, không có ấn tượng, tuy nhiên nếu như là cường giả đỉnh cao cùng thời đại với chủ nhân, thậm chí không phải cường giả đỉnh cao bình thường. Truyền thừa cho ngươi vậy mà ngươi cũng không thể đột phá tới cường giả đỉnh cao. Có chút kéo bước a. Tiêu Thừa Phong ban đầu vô cùng đắc ý, nhưng sau khi bị bia đá nói ra câu nói như vậy thì thiếu chút nữa phá phòng. Vội vàng giắt cuốn họng nói, hiện tại trong thiên địa là đại đạo không trọn vẹn, đột phá tới cảnh giới của các cường giả đỉnh cao trước kia khó khăn hơn không biết bao nhiêu lần, ngươi cái gì cũng không hiểu thì không nên nói lung tung. Dương Tiễn khẽ hừ nói, không được giải thích. Dù sao nếu như đổi lại là ta thì ta chắc chắn có thể đột phá tới cảnh giới của cường giả đỉnh cao. Ta nhổ vào, ta thấy ngươi chính là đang đố kỵ với ta. Tiêu Thừa Phong lập tức cãi lại. Cái này, các vị tiền bối. Tạ sứ yếu ớt xen vào, nhắm mắt nói, lần thịt trừng lần này ta đưa tới, có loại huyết dịch cường giả đỉnh cao kia hay không, có thì cho ta một chút, cũng tốt để cho ta có thể trở về giao nộp. Huyết dịch cường giả đỉnh cao. Chỗ chúng ta nơi nào có? Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Vương Tôn tò mò nói, những xương cốt ăn còn thừa lại lần trước kia mang về có tác dụng không? Tả sứ gật đầu liên tục, có, rất có tác dụng. vậy ta đã hiểu, muốn huyết dịch đúng không, chờ đó cho ta. Nói xong, Vương Tôn đi tới chỗ nuôi nhốt thú thịt rừng, đầu tiên là nhìn vào hố phân to lớn kia một chút. Chỉ một thoáng, con ngươi đám người Dương Tiễn đều co rụt lại, đoán được hắn đang chuẩn bị làm cái gì. Mà ngay cả thân thể tả sứ cũng lắc một cái, trong đầu xuất hiện đoạn hồi ức trước kia. Khi đó, nàng ta còn là tả sứ của giới minh, minh chủ giới minh bảo nàng ta thu thập đồ vật, chính là nàng mang theo nước tiểu về cho minh chủ giới minh sử dụng, hiện tại lại sắp lặp lại rồi sao? Dùng phân tới làm huyết dịch. Ai làm lão đại của mình thật sự là thảm a, Tô Thần nuốt xuống một ngụm nước bọt nói, như vậy sẽ quá ác a, không nói võ đức a. Quả thực là không được tốt lắm. Dù sao huyết dịch không thối, dùng nhiều phân sẽ dễ bị lộ tẩy. Vương Tôn trịnh trọng khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào đảo qua trên người đông đảo đám thịt thú rừng, vậy thì dùng máu của 100 con thú, những con thú này đều là thịt rừng của cao nhân, dùng máu của bọn nó trộn lẫn vào thì chắc chắn không kém gì huyết dịch của cường giả đỉnh cao. Lập tức, hắn đưa tay vạch một cái, ở trên người mỗi một con thú thịt rừng đều xuất hiện một vết thương, sau đó thu nạp một chút huyết dịch, thuận tay đưa cho tả sứ, cầm đi đi. Tạ ơn tiền bối. Tả sứ lấy được đồ thì lập tức hào hứng mà đi. Chúng ta cũng đi lên núi đi. Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong mỗi người kéo lấy một con yêu tôn đi lên núi, chẳng mấy chốc thì đã tới cửa của Tứ Hợp Viện. Tiêu Thừa Phong cung kính nói, xin hỏi Thánh Quân Đại Nhân có ở nhà không? Kẹt kẹt. Níp níp mở cửa, nhìn ra bên ngoài, hai mắt không thể không sáng lên, là Dương Tiễn Thúc và Thừa Phong Thúc a, thế mà còn mang theo bò và lừa tới, mời vào đi. Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong đi vào Tứ Hợp Viện. Thấy Lý Niệm Phàm đang nằm nghỉ ngơi ở trên ghế nằm, lập tức hành lễ nói, bái kiến Thánh Quân Đại Nhân. Là các ngươi tới a, yêu hô, một con bò và một con lừa thật lớn a. Thịt rừng lần trước còn chưa ăn xong, lần này lại mang tới hai con, quá khách khí rồi. Lý Niệm Phàm đứng lên từ trên ghế nằm, cười nói. Hắn nhìn vào con lừa và con bò, trâu, nội tâm vẫn tương đối ngạc nhiên. Thịt lừa thế nhưng là rất thơm ngon, nhớ lần ăn trước cũng đã lâu rồi, lần đó ăn vào tương đối khó được, mà thịt bò thì cũng rất tốt, loại bò này thế nhưng là còn muốn quý hơn vô số lớn so với cái gọi là thịt bò Wagyu, chất thịt tự nhiên không thể chê, không cần biết nướng lên hay là làm nồi lẩu thì đều sẽ vô cùng ngon miệng. Thuận tay mang tới, cũng chẳng mất bao công sức a. Tiêu Thừa Phong nói xong, đưa tay lật một cái, lại lấy Phúc Thiên Phiến ra nói, Thánh Quân Đại Nhân. Cái quạt này là một cái tiểu pháp bảo, vẻ ngoài cũng không tệ lắm, ta lập tức mang tới, cũng xem như là một chút lễ vật nhỏ. Long Nhi lập tức bị hấp dẫn tới, tò mò nói, a, Thừa Phong thúc thúc, cây quạt này có thể khống thủy hay không? Tiêu Thừa Phong khẽ gật đầu, đúng vậy, Phúc Thiên Phiến, truyền khống nước. Long Nhi lại nói, có thể cho ta xem một chút không? Đương nhiên có thể. Tiêu Trường Phong không do dự chút nào đưa quạt tới. Long Nhi nhận được cây quạt, vung thử một cái về phía trước. Lập tức có một dòng nước đột nhiên hiện ra vần quanh người Long Nhi, nàng ta vui vẻ cười một tiếng lại đưa tay vung lên lần nữa, dòng nước lập tức tăng vọt, đột nhiên xuất hiện một cơn sóng lớn, lật trời mà lên biến thành một con cự long bay múa trên bầu trời của Tứ Hợp Viện. Lý Niệm Phàm thấy nàng chơi tới yêu thích không buông tay, tự nhiên nhìn ra được Long Nhi rất thích cây quạt này, món quà này tự nhiên nhận lấy. Hắn mở miệng hỏi, các ngươi mang thịt rừng tới, lại còn tặng quà, có phải là có chuyện gì muốn nói hay không? Khụ khụ, chuyện gì cũng không thể gạt được Thánh Quân Đại Nhân. Chúng ta gặp một ván cờ dở, không biết nên giải như thế nào cho nên muốn hỏi ngài một chút có biết phương pháp phá giải hay không? Tiêu Thừa Phong he khẽ một tiếng, mở miệng nói. Ván cờ dở. Trên mặt Lý Niệm Phàm lộ ra vẻ mặt chợt hiểu, quả nhiên đúng như mình đoán, là có chuyện muốn nhờ rồi. Đối với trình độ chơi cờ của thế giới tu tiên này mà nói thì hắn rất có quyền lên tiếng, trình độ chơi cờ của đám tu sĩ này rất kém, thần tiên cũng giống như vậy, tới mức hứng thú đánh cờ của mình với bọn họ đều không có, đại khái là bọn họ trầm mê ở trong tu luyện, không có thời gian để làm những việc không chuyên. Đây là để đánh bại những người khác bên ngoài cho nên đến chỗ mình là để tìm cách phá thế cờ dở. Hắn mỉm cười, lập tức nói ngay, để cho ta xem một chút. Dương Tiễn lấy ra một thế cờ dở được in ra, bày ra ở trước mặt Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm nhìn lướt qua, lập tức lông mày hơi nhíu lại, a, có chút ý tứ, có thể bày ra loại thế cờ dở để mọi người phá này vẫn tính là cao thủ. Quả tim của Dương Tiễn hơi nhấc lên, cười khổ không thôi. Cao nhân đúng là cao nhân, thế cờ nghịch thiên cỡ này trong mắt hắn lại chẳng qua chỉ là có chút ý tứ, ngay cả một chút gần sống cũng không thể hù dọa. Chương 1307, nguồn gốc của mê vụ xâm lâm, tỷ phu, đó là nước cờ gì vậy, để cho ta xem trước một chút. Lý Niệm Phàm vừa mới chuẩn bị dùng ván cờ để bày ra phương pháp phá giải, tiểu hồ ly đã hào hứng chạy tới, chúi đầu nhìn chằm chằm vào ván cờ. À! Ván cờ này rất có ý tứ. Nàng ta lập tức cảm thấy hứng thú, cắn ngón tay, trầm ngâm suy nghĩ. Lý Niệm Phàm cười nói, lấy năng lực của ngươi có lẽ có thể giải được đi, chỉ là không biết Nhị Lang Chân Quân và Tiêu Đạo Hữu có vội hay không. Hai người Dương Tiễn vội vàng lắc đầu, không vội, không vội. Vậy trước tiên các ngươi cứ ngồi xuống cái đã. Tiểu Bạch, nhanh tới chăm sóc hai vị khách. Lý Niệm Phàm dặn dò Tiểu Bạch một tiếng lập tức đi về phía con bò và con lừa kia, phát hiện bọn chúng đều là loại hiếm có, hơn nữa chất thịt rất ngon, trong lòng cảm thấy vui vẻ hơn. Ngoại trừ chất thịt ra, da của bọn chúng còn có thể dùng để làm a dao, đứng, nhân tiện thêm da con ngựa lần trước kia cùng làm thành a dao luôn, ngoài đó ra, cái đuôi, cái tai, cũng đều có thể làm thành một món ăn. Tiểu Bạch thì đi tới trước mặt hai người Dương Tiễn, hỏi rất lịch sự, trà, nước trái cây hay là rượu? Rượu, làm chút rượu là được, đa tạ Tiểu Bạch đại nhân. Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong không hẹn mà cùng mở miệng, trong lòng bọn họ mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới đi tới một chuyến này còn có thể kiếm được tạo hóa một lượt rượu ngon. Được rồi, xin chờ một lát. Tiểu Bạch chẳng mấy chốc đã đi rớt rượu cho bọn họ. Mỗi người trong tứ hợp viện đều đang làm việc của riêng mình, chỉ có Tiểu Hồ Ly là đang chăm chú suy nghĩ, thi thoảng thì vò đầu bứt tai, nàng ta dùng tay chống đầu, như là mỹ nhân đang chiêm nghiệm điều gì. Mãi đến hơn nửa canh giờ sau, ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên, bắt đầu đánh cờ một cách nhanh chóng, càng lúc càng hạ cờ xuống nhanh hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Một lát sau, nàng ta mở miệng nói, tỷ phu, ta giải được rồi, nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Ta muốn đích thân đánh cờ với người tạo ra ván cờ này một trận. Lý Niệm Phàm đi tới liếc qua ván cờ, lập tức nở ra nụ cười tươi. Cũng không tệ lắm, phương hướng đại khái là đúng, nhưng thế cờ luôn thiên biến vạn hóa, ngươi chỉ dùng tư duy của chính mình đi hạ cờ thì chắc chắn không được chu toàn, ngươi đi chơi cờ với người sắp xếp thế cờ này thì sẽ biết, phải nhớ lại buổi tối ngày hôm đó lúc ngươi say rượu đánh cờ với ta, cũng đừng thua. Ta đã hiểu. Tiểu Hồ Ly lập tức có chút kích động, lại có thể được đi ra ngoài chơi. Ca ca, chúng ta có thể đi cùng không? Níp Níp và Long Nhi lập tức mong đợi nhìn vào Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm lập tức lắc đầu, nàng ta đi chơi cờ các ngươi đi theo làm gì, ở nhà cùng ta mổ bò mổ lừa, chờ Tiểu Hồ Ly trở về cùng nhau ăn đi. Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong thì lập tức đứng dậy, hành lễ nói, Thánh Quân Đại Nhân, vậy chúng ta xin cáo từ. Làm phiền các ngươi chiếu cố Tiểu Hồ Ly. Khuôn mặt hai người Dương Tiễn lập tức trở nên nghiêm nghị một chút, Thánh Quân Đại Nhân yên tâm. Chúng ta chắc chắn sẽ tận tâm. Ba người rời khỏi tứ hợp viện, cũng không có trực tiếp tiến về chỗ Kim Hồ mà là đi một chuyến tới Thiên Cung, gọi Quân Quân Đạo Nhân và Cự Linh Thần cùng đi. Tuy rằng nói ngoại trừ Tiêu Thừa Phong ra thì thực lực của những người khác còn không cao bằng Tiểu Hồ Ly. Nhưng bọn họ nhất định phải dốc hết khả năng tới bảo đảm sự an toàn cho Tiểu Hồ Ly, chuyện lần này cũng không đơn giản, sắp xếp thêm một số người vẫn luôn là đúng. Một nhóm năm người chẳng mấy chốc đã bay ra khỏi cấm khu thượng cổ tiến về chỗ Kim Hồ. Do Dương Tiễn dẫn đường, sau khi tiến vào mê vụ xâm lâm thì tiếp tục đi về phía trước. Ở vào lúc càng ngày càng tới gần mục tiêu, sắc mặt Tiêu Thừa Phong lại càng ngày càng cảm thấy cổ quái, hắn quan sát xung quanh một vòng. Sau khi liên tục xác nhận cuối cùng mới khiếp sợ mở miệng nói, ta đã hiểu, hóa ra là nơi này. Dương Tiễn nhịn không được nói, ngươi ngó ngang ngó dọc giật mình cái gì vậy? Ngươi đã từng tới nơi này rồi sao? Nơi này là vị cùng nhân kia năm đó hóa thân đại đạo. Giọng nói của Tiêu Thừa Phong mang theo chút run rẩy, trầm giọng nói, khó trách sẽ gọi là mê vụ xâm lâm, nơi này là nơi được đại đạo che giấu, thế mà có người có thể tìm tới nơi này, vậy cũng không đơn giản. Chỉ sợ đằng sau cái này có bàn tay của ai đó. trong ký ức mà kiếm bá truyền cho hắn, chính là khu vực này vị cuồng nhân kia cố gắng dung nhập vào đại đạo. Như thế nói tới, bí mật mà nơi này cất giấu chỉ sợ sẽ vượt quá sức tưởng tượng. Cự Linh Thần nói với giọng ồm ồm, ngươi đến cùng là đang nói tới chuyện gì? Tiêu Thừa Phong lắc đầu, không thể nói, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, đây là nơi bắt đầu có sương mù màu xám không rõ. Không cần để ý tới hắn, hắn là đang cưỡng ép trang bức, bỏ qua là được rồi. Dương Tiễn lập tức mở miệng nói lời vô tình. Quân Quân đạo nhân khẽ gật đầu. Nói chuyện chỉ nói một nửa, thật không phải con người. Tiêu Thừa Phong không để ý lắm, ngược lại tự đắc mà nói, hừ, các ngươi rõ ràng chính là đang ghen tị với ta, ai, phong cảnh nơi cao chỉ có một mình ta là có thể nhìn thấy, ngay cả một người nói chuyện cũng không có, cuộc sống thực sự cô đơn như tuyết a. Trong khi Niu ốt chuyện, bọn họ đã bay tới bầu trời phía trên Kim Hồ. Đã thấy, trên toàn bộ mặt hồ, bao gồm xung quanh mặt hồ đã tập trung hơn 100 tên tu sĩ, bọn họ ngồi đối diện với nhau, ở giữa đặt một bàn cờ, đang đánh cờ và tìm cách hóa giải thế cờ nơi cửa hang, ý đồ của bọn họ là thông qua vô số lần đánh cờ. Tìm ra biện pháp phá giải thế cờ. Muốn dựa vào phương pháp này tìm ra, một vạn năm, người vạn năm đoán chừng cũng không làm được. Tiểu hồ ly không thể không lắc đầu, nước cờ luôn thay đổi, mỗi nước đi đều có cái kết khác nhau, đừng nói là thử từng nước một, xem như dốc hết khả năng cũng không tìm ra được, chắc chắn sẽ có bỏ sót. Đúng lúc này, mặt hồ hơi rung động, hai tên đệ tử khênh cán cứu thương đi ra, nằm trên càn cứu thương là một lão giả nửa chết nửa sống, trong hai mắt chảy ra dòng máu, cả người giống như điên, lẩm bẩm gì đó liên tục không ngừng. Trời ạ, là đại đồng chân nhân. Hắn cũng bị khênh ra rồi. Hắn thế nhưng là cao thủ chơi cờ, sinh ra đã có thiên phú chơi cờ, là tu sĩ lấy cờ nhập đạo hiếm thấy trên đời, thế mà cũng không phá nổi thế cờ kia. Thiên nguyên chân nhân không phải cũng được mang ra ngoài rồi sao, chỉ là hắn không phải rút ra được bài học từ người thiên nguyên trấn sao. Thế mà còn thua. Người sắp xếp thế cờ này chắc chắn là cao thủ chơi cờ, trong thiên địa này chỉ sợ không có người nào có thể phá. Đông đảo tu sĩ bàn tán sôi nổi, nhìn vào lão giả được mang ra ngoài kia mà không thể không thổn thức. Ai, đừng nói tới đối đầu trực tiếp ván cờ này. Ta chỉ đánh cờ với người ta một ngày cũng đã cảm thấy bực bội bất an, hoa mắt ván đầu rồi. Có tu sĩ đã đứng lên rời khỏi bàn cờ, không còn dám nghĩ tới chơi cờ nữa, vì sợ sinh ra tâm ma. Đám người Dương Tiễn chỉ dừng lại một lát, sau đó lập tức tiến vào bên trong Kim Hồ. Hầu hết những người đứng ở trong này đều là chủ của một tông môn, thực lực phi phàm, nhìn thấy có người mới tiến vào thì đều nhíu mày, có điều khi cảm nhận được khí tức áp bách mà Tiêu Thừa Phong thả ra thì đều lựa chọn ngậm miệng lại. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã thấy cửa hang kia, lúc này trước cửa hang cũng không có người nào đứng ở đó. Tất cả mọi người đều đứng cách xa, sợ như sợ cọp. Đây chính là ván cờ nguyên bản kia sao? Cơ hồn vẫn còn động lại sau vô số năm. Người chết mà thế cờ không tiêu tan, thật là lợi hại. Tiểu hồ ly lập tức bị thế cờ kia hấp dẫn, tò mò bước tới. Tiểu nữ oa, nơi đó không phải nơi ngươi có thể đi, đứng lại cho ta. Chương 1308, mọi loại biến hóa nói chuyện chính là một lão giả mặc áo bào đen, làm cho người ta để ý tới nhất chính là ánh mắt của hắn. Thế mà hiện ra màu đen và trắng trông rất quỷ dị. Mọi người bị hắn nhìn vào một cái đều cảm thấy một trận hoảng hốt, giống như rơi vào bên trong đại trận vậy. Lúc này, hắn đang ngồi trước một ván cờ, đối thủ của hắn là Bạch Phiêu, tông chủ Huyền Nguyên Tông và Thiên Yêu Vương cùng với loại người có thực lực cường đại. Hắn lấy thế cờ kia làm cơ sở, một người độc chiến tất cả mọi người ở đây, chỉ để mô phỏng tất cả các khả năng từ đó hóa giải thế cờ. Thấy Tiểu Hồ Ly dừng bước, lão giả kia vừa hạ cờ vừa lên tiếng nói, bất cứ ai tới gần ván cờ đó đều sẽ bị hút vào bên trong ván cờ, đạo tâm bị hao tổn, không muốn chết thì đừng tiếp tục đi về phía trước. Hắn nói chuyện tuy rằng rất không khách khí, nhưng là lời nhắc nhở có thiện ý, tất cả tu sĩ ở đây đều sẽ không đi quản tiểu hồ ly sống chết thế nào, một khi nàng ta tiếp tục đi tới gần thì sẽ bị hút vào trong ván cờ, nhưng chuyện này có liên quan gì tới bọn hắn? Chỉ có Hắc Bạch Tử ở vào thời khắc mấu chốt đứng ra nhắc nhở nàng ta dừng bước. Tiểu hồ ly tò mò đi tới bên cạnh Hắc Bạch Tử. Nhìn vào ván cờ nói, lão gia gia, ngươi muốn dùng loại phương pháp này tới phá thế cờ là chuyện không thể được, mặc dù lấy thế cờ làm cơ sở, nhưng đối thủ của ngươi có nhiều hơn nữa cũng không bằng người thiết lập thế cờ, rất khó để mô phỏng hiệu quả thực, xem như mô phỏng ra phương pháp phá thế cờ thực sự thì cũng chỉ là giả tưởng. Lời này không thể nghi ngờ là đang đắc tội rất nhiều người, khiến sắc mặt của tất cả các tu sĩ ở đây đều trở nên khó coi, tuy nhiên lại không thể nào phản bác được, bởi vì tiểu hồ ly nói đúng, ngay tại vừa rồi, thiên nguyên đạo nhân chính là bị loại phương pháp này nên được mang ra ngoài. Hắc Bạch Tử kinh ngạc nhìn vào tiểu hồ ly, sau đó cười nói, là lão phu có ánh mắt vụng về, hóa ra trình độ của ngươi ở trên phương diện kỳ đạo không thấp. Ngươi nói đúng, tuy nhiên trước đó thật ra đã có hai kỳ hữu lấy thân thử nghiệm, điều này mang lại cho chúng ta rất nhiều kinh nghiệm quý báu, lão phu đã chắc chắn 8 phần 10 phá được thế cờ này. Thiên Yêu Vương lạnh lùng nói, tiểu nữ oa, nếu như ngươi muốn phá thế cờ này thì lập tức đi tới phá đi, nếu như ngươi không dám tới vậy thì lui sang một bên. Đừng có quấy rầy việc phá thế cờ của chúng ta. Đúng, không sai, Hắc Bạch Tử đạo hữu có tâm địa lương thiện. Không đành lòng nhìn thấy ngươi bước vào thế cờ như vậy, ngươi cũng đừng quấy rầy Hắc Bạch Tử đạo hữu. Tiểu nữ oa đừng làm ảnh hưởng tới sự phát huy của Hắc Bạch Tử đạo hữu. Hắc Bạch Tử đạo hữu, chúng ta tiếp tục đi, chúng ta không cần phải lo lắng về những thứ không liên quan tới chúng ta, chơi cờ mà phân tâm thế nhưng là điều tối kỵ. Những người khác thi nhau mở miệng. Tâm trí của họ bây giờ chỉ còn lại là làm sao có thể phá được thế cờ này để vào sơn động, bây giờ ký thác mọi hy vọng vào trên người Hắc Bạch Tử. Tiêu Thừa Phong lập tức đứng ra, hắn sẽ không nuông chiều đám người này. Mắng to, một đám chó tầm mắt thấp xem người, ở đây người duy nhất có thể phá giải được thế cờ này chỉ có vị tiên tử này, các ngươi thì tính là cái gì chứ, còn dám kêu to thì sẽ không phá thế cờ giúp các ngươi. Ha ha ha, kẻ lỗ mãng tới từ đâu? Chúng ta cần các ngươi tới giúp sao? Ngươi cho rằng chơi cờ là trò đùa sao, một tiểu nữ oa mà cũng có thể phá được thế cờ này. Còn nói cái gì giúp chúng ta phá thế cờ, câu nói này cũng quá buồn cười rồi. Hắc Bạch Tử tiền bối thế nhưng sinh ra đã có kỳ nhãn, có thể nhìn thấu tất cả biến hóa của ván cờ, lấy cờ nhập đạo 10 vạn năm. Tiểu nữ oa này làm sao có thể so với hắn? Ngoài trừ có vẻ ngoài xinh đẹp ra thì nàng ta còn có thứ gì nữa? Làm càn, các ngươi thì biết cái đếch gì à? Một đám ếch ngồi đáy giếng không biết gì, ai còn dám nói nhiều một câu thì cũng đừng trách kiếm của ta vô tình. Tiêu Thừa Phong sầm mặt lại, lập tức lớn tiếng nói, kiếm khí vô song phóng lên tận trời, làm cho bầu không khí cả khu vực này đều trở nên vô cùng sắc bén. Sắc mặt của mấy người Dương Tiễn cũng đều trở nên âm trầm, đều phóng xuất ra khí tức của mình, bọn họ tuyệt đối không thể để cho Tiểu Hồ Ly phải chịu ủy khuất, đánh miệng pháo cũng không được. Lập tức, người tại đây không ai dám nói câu gì. Miệng Thiên Yêu Vương rung lên, cuối cùng vẫn lựa chọn nuốt trở về. Đám người Dương Tiễn đều là đại đạo chúa tể, quan trọng nhất là khí thế của Tiêu Thừa Phong quá mạnh, không người nào dám không nhìn vào lời cảnh cáo của bọn họ, chỉ có thể im lặng. Bạch Phiêu mang trên mặt nụ cười dối trá, làm người hòa giải, bây giờ mọi người đều có mục tiêu giống nhau, đừng làm tổn thương hòa khí, lấy phá giải thế cờ làm chủ, đánh cờ. Cùng nhau đánh cờ. Hiện trường không ai lên tiếng nữa, mọi sự chú ý đều dồn vào trong ván cờ, chỉ có tiếng quân cờ rơi vào trên bàn cờ. Tiểu Hồ Ly không có để chuyện mới vừa rồi ở trong lòng, bình tĩnh đứng quan sát ở một bên. Tỷ phu nói rằng sự cân nhắc của ta chưa được toàn diện, trước tiên không bằng cứ quan sát một lát xem, cũng tốt cho việc tăng thêm một chút kinh nghiệm, như vậy phá thế cờ sẽ tốt hơn. Hai canh giờ sau. Theo Hắc Bạch Tử hạ xuống một quân cờ. Tất cả đám người Bạch Phiêu đều nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm vào bàn cờ, quân cờ trắng trong tay thật lâu không cách nào hạ xuống. Hắc Bạch Tử vuốt trâu, cười to nói, ha ha ha, trận cờ của ta đã thành, thế cờ này ta phá. Không hổ là Hắc Bạch Tử tiền bối. Khả năng chơi cờ rất tinh thâm, xem như chúng ta cộng lại cũng không theo kịp. Thủ đoạn Dương Đông kích Tây rất hay, thẳng tới cuối cùng ta mới nhìn ra tinh túy trong đó, thế nhưng tại thời điểm này ta đã thua. Đại Đồng Chân Nhân và Thiên Nguyên Đạo Trưởng chính là ngã xuống trong hai nơi sát cục ẩn tàng kia, nhưng là Hắc Bạch Tử tiền bối dùng những biện pháp hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề, tránh đi được sát cục một cách hoàn mỹ, hóa ra thế cờ này giải như vậy. Làm phiền Hắc Bạch Tử tiền bối ra tay, chỉ cần phá thế cờ này chúng ta chắc chắn tuân thủ ước định, phương pháp tịnh hóa không rõ bất kể như thế nào cũng sẽ có một phần của ngươi. Mọi người tuy rằng thua, nhưng đều nở ra nụ cười vui vẻ. Hai mắt nhìn về phía sơn động với ánh mắt háo hức không gì sánh được. Vậy các vị nhìn cho kỹ, ta tới phá thế cờ kia. Hắc Bạch Tử chậm rãi đứng lên, đi về phía nơi cửa hang kia, khi đi tới trước thế cờ, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng, trịnh trọng cúi người chào nói, hậu bối Hắc Bạch Tử xin lĩnh giáo với tiền bối thời kỳ thượng cổ. Dứt lời, trên người hắn tản mát ra hai làn khói đen trắng, hai con mắt một đen một trắng lóe ra quang mang kịch liệt, một cổ cờ chi đại đạo mông lung lưu chuyển giữa thế cờ và Hắc Bạch Tử. Tất cả mọi người đều nín thở, nhìn chằm chằm vào thế cờ được khắc ở trên vách kia, nhìn vào hai quân cờ đen trắng đang giao phong trên đó. Thế cờ càng ngày càng kịch liệt, một cổ lực lượng kỳ đạo cường đại bắt đầu hiển hiện, ép tới mọi người không thở nổi, bọn họ đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, giống như cường giả đỉnh cao ở vạn cổ trước đó đang mở mắt, đang dòm ngó nơi này, điều này làm cho bọn họ vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên, ngay một khắc sau, vẻ mặt đám người Bạch Phiêu đột nhiên thay đổi lớn, tâm trí chìm xuống đáy cốc. Không tốt. Thế cờ này hóa ra còn có thể có loại biến hóa này. Không nghĩ tới còn ẩu giấu cái sát cục thứ ba. Chúng ta trước đó căn bản không có người nào có thể nghĩ tới, hóa ra còn có thể hạ cờ ở chỗ này. Thật là đáng sợ, bây giờ chỉ có thể hy vọng Hắc Bạch Tử tiền bối có thể biến nguy thành an. Bọn họ không nghĩ tới, vừa rồi giống như diễn biến của ván cờ mà họ mô phỏng, trong nháy mắt lại sinh ra một loại biến hóa khác, Hắc Bạch Tử dùng biện pháp mới đi giải quyết vấn đề, nhưng thế cờ vạn cổ trước đó lại dùng những chiêu hiểm lạ thường, để cho người ta khó lòng phòng bị. Chỉ có sắc mặt của tiểu hồ ly là bình tĩnh, nàng ta quan sát thế cờ biến hóa một cách cẩn thận. Cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đừng nói là ẩn giấu đi sát chiêu thứ ba, thứ tư, thứ năm đều có, thế cờ bày ra này vốn là vạn biến, không ai có thể đoán được trước mọi khả năng, chỉ có thể lấy kỳ đạo của bản thân, tới lúc ứng đối tất cả biến hóa mới được. Chương 1309, phương pháp phá thế cờ hai làn khói đen trắng tàn phá bừa bãi. Trên trán Hắc Bạch Tử xuất hiện đầy mồ hôi hột, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, đây là dấu hiệu của đạo tâm sắp sụp đổ. Xong, Hắc Bạch Tử tiền bối cũng không chịu nổi. Thế gian này còn có ai có thể phá giải được thế cờ này? Chúng ta đều sai, đây không phải bí cảnh mà là một nơi cực kỳ nguy hiểm, không cho phép bất kỳ kẻ nào tiến vào. Sắc mặt mọi người trở nên khó coi, trong lòng có cảm giác bất lực. À! Lúc này, Hắc Bạch Tử đột nhiên quát lớn một tiếng, cặp mắt của hắn đột nhiên trợn trừng. Hai con mắt một đen một trắng phóng xuất ra ánh sáng chói lọi, đại đạo thế cờ vô tận giống như biến thành những sợi tơ mỏng xung quanh hắn, có thể chạm tay vào. Hắn có ý đồ tìm ra phương pháp phá giải thế cờ, chỉ là, những đại đạo này ở trong mắt hắn trở nên quá phức tạp, quá khó khăn. Ánh mắt của hắn tìm không thấy bất kỳ một điểm đột phá nào. Dòng máu chảy xuống từ trong mắt của hắn. Đôi mắt trắng đen lúc này đã biến thành đỏ ngầu. Có điều, trong nháy mắt ngay vào lúc đạo tâm của hắn sắp tan vỡ, tiểu hồ ly đột nhiên tiến lên, đưa tay chỉ vào thế cờ, trong chốc lát. Thế cờ tán loạn, quân cờ bay múa, thế cờ kia thế mà lập tức bị lật tung. Phốc! Hắc Bạch Tử phun ra một ngụm máu và thoát ra khỏi ván cờ. Hắn không rảnh kêu may mắn, ngược lại vô cùng kinh hãi mà nhìn vào tiểu hồ ly, ngươi thế mà lật tung thế cờ. Những người khác cũng đều sợ ngây người, thi nhau không thể tin được mà nhìn vào tiểu hồ ly. Điều này sao có thể? Thế cờ của cường giả đỉnh cao, nàng ta dựa vào cái gì mà có thể lật tung được? Cái gọi là xem cờ không nói, một khi ván cờ bắt đầu, người ngoài không được phép xen vào, càng không nói đến đây là cuộc chiến trong kỳ đạo. Nếu như có người ngoài nhúng tay vào, lực lượng kỳ đạo chắc chắn sẽ xoắn nát người kia. Cưỡng chế lật tung thế cờ, đây là tình thế nơi đâu cũng đều là cục diện không chết không thôi, nàng ta làm sao có thể không sao chứ? Thật không thể tưởng tượng nổi, nghe mà rợn cả người. Xem như đám người Thiên Yêu Vương có kiến thức rộng rãi, vào lúc này đều không thể không chấn kinh, bọn họ dám đánh cược, một khi bọn họ đi lật tung thế cờ, vừa tới gần khả năng sẽ lập tức bỏ mình. Cự linh thần cũng nhìn không được mà trợn hai mắt lớn như chuông đồng, tiểu hồ ly lại kinh khủng như vậy. Vẻ mặt Dương Tiễn thì không thay đổi, cười nhạt nói, à, đây tính là gì, trước đó lúc ta ở chỗ của cao nhân, từng thấy tiểu hồ ly lật tung thế cờ của cao nhân, ngay cả thế cờ của cao nhân nàng cũng dám lật, thế cờ này lại có thể coi vào đâu. Tiểu hồ ly chơi cờ gian lận, điều này thường thấy ở trong tứ hợp viện. Đám người quân đạo nhân cùng nhau hít sâu một hơi. Lợi hại, lợi hại. đa tạ ân cứu mạng của cô nương. Hắc Bạch Tử thu liễm sự chấn kinh trong nội tâm của mình, lên tiếng nói lời cảm ơn một cách chân thành. Nếu không phải có tiểu hồ ly nhúng tay vào thì đạo tâm của hắn chắc chắn sẽ tan vỡ. Tu vi thụt lùi không nói, chỉ sợ sẽ còn sinh ra tâm ma, sống không bằng chết. Tiểu hồ ly thì tùy ý nói, không cần cảm ơn, vừa rồi ngươi nhắc nhở ta không nên tới gần, nói rõ ngươi là người tốt, cho nên ta thuận tay cứu ngươi. Trong nội tâm Hắc Bạch Tử lập tức cảm thấy có chút may mắn và xấu hổ. Hắn không nghĩ tới một câu nhắc nhở tùy ý vừa rồi của chính mình vậy mà có thể giúp mình bảo vệ một cái mạng. Tiểu hồ ly nói, ngươi tránh ra đi, ta tới thử với hắn một chút. Vậy đạo hữu cẩn thận một chút. Sau khi Hắc Bạch Tử cung kính thi lễ một cái thì lui sang một bên. Vào lúc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người của tiểu hồ ly. Bọn họ như thế mới biết, hóa ra tiểu hồ ly mới thực sự là chân nhân bất lộ tướng. Tiểu hồ ly nhìn về phía thế cờ trên vách đá đã lại biến hóa một lần nữa, khôi phục lại hình thái lúc đầu, theo tiểu hồ ly đưa tay chỉ vào, quân cờ bắt đầu có biến hóa. Trên bàn cờ, tốc độ hạ cờ cực nhanh, quân cờ trắng xen lẫn với quân cờ đen, nhanh chóng tràn lan ra trên bàn cờ, hai bên tranh đấu không ngừng. Thật mạnh, hóa ra đây mới là kỳ đạo. Hắc Bạch Tử lúc đầu còn có thể theo kịp tốc độ của bọn họ, nhưng dần dần hắn cảm thấy hoa mắt, suy nghĩ càng là không biết bị quất bay đi bao xa. Vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy mình giống như là một tên tiểu bạch kỳ đạo, đang xem hai kỳ thủ đánh cờ, một mặt mộng bức. Về phần những người khác thì sớm đã chóng mặt, thậm chí còn không dám nhìn vào ván cờ. Soạt. Đột nhiên, trên ván cờ kia hiển hóa ra hai làn khói đen trắng, hóa thành Hắc Long và Bạch Long tranh đấu với nhau. Kỳ đạo ngưng hình, đại đạo hóa long. Quả tim của tất cả mọi người đều đập loạn xạ, thậm chí họ còn nín thở. Mặc dù chỉ là huyễn hóa ra cái bóng, nhưng cảm giác áp bách mạnh mẽ lại ép tới khiến tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ, sợ bị ảnh hưởng bởi tranh đấu kỳ đạo. Tiểu hồ ly cầm quân cờ trắng trong tay, liên tục hạ xuống, nhưng động tác lại càng ngày càng chậm, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại. Khi nàng ta rơi vào phiền não, Bạch Long cũng bị Hắc Long áp chế, giống như ngay sau đó sẽ bị xé nát. Hắc Bạch Tử hai mắt chảy máu, lo lắng nói, nguy rồi, quân cờ trắng đã rơi vào tử cục. Tử cục? Đó chính là khó giải rồi. Kỳ đạo của nha đầu kia bất phàm như thế, thế mà cũng không cách nào phá vỡ được thế cờ đó sao? Nếu quả thật như vậy, vậy đúng là không có một chút hy vọng nào, chỉ sợ ván cờ đó vốn là tử cục. Tất cả mọi người tràn đầy sự không cam lòng. Đám người quân đạo nhân thì quả tim đã nhấc lên tới cổ họng, nếu như tiểu hồ ly thật không cách nào giải được thế cờ này mà bị thương tổn, vậy bọn họ thật sự là chết trăm lần cũng không hết tội. Đó chính là em vợ của cao nhân A. Tiêu Thừa Phong nắm chặt trường kiếm trong tay, ngưng giọng nói, chờ lát nữa nếu như không được, ta sẽ thúc giục toàn bộ kiếm ý, liều mạng cũng phải lật tung thế cờ này lên. Không thể để cho tiểu hồ ly gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Tiểu hồ ly cầm quân cờ trắng trong tay đứng im tại chỗ, lúc này, quân cờ trắng đã bị ép tới đường cùng, dường như hạ ở đâu cũng là sai. Nàng ta đang suy nghĩ phương pháp phá thế cờ, không cách nào hạ cờ. Không đúng, nếu như ta hạ cờ vào nơi này, không tới ba nước nữa ta sẽ thua. Hạ nơi này cũng không đúng, bạch long của ta sẽ bị gãy đuôi. Ta đã không mắc bất kỳ sai lầm nào trong các nước cờ trước đó, tuyệt đối sẽ không có cách hạ cờ khác, đến cùng nên làm như thế nào đây? Ánh mắt tiểu hồ ly lóe lên, nhớ lại mọi kỳ phổ mà nàng đã xem ở bên trong tứ hợp viện. Đột nhiên, nàng ta nghĩ tới câu nói mà Lý Niệm Phàm nói với nàng trước khi nàng đi, cũng không tệ lắm, phương hướng đại khái là đúng, nhưng thế cờ luôn thiên biến vạn hóa. Ngươi chỉ dùng tư duy của chính mình đi hạ cờ thì chắc chắn không được chu toàn. Ngươi đi chơi cờ với người sắp xếp thế cờ này thì sẽ biết, phải nhớ lại buổi tối ngày hôm đó lúc ngươi say rượu đánh cờ với ta, cũng đừng thua. Tỷ phu nói đúng, bước đi này của hắn đúng là nằm ngoài phán đoán của ta, nhớ lại trận cờ đêm đó sao? Lông mày của tiểu hồ ly càng nhíu sâu hơn. Đêm hôm đó, nàng ta uống rượu tới say mềm, chỉ nhớ rõ bản thân mình cuốn lấy tỷ phu chơi cờ cả một đêm, nội dung chơi cờ cụ thể như thế nào sớm đã mơ hồ. Ngày đó, ta là ngộ ra được một cái sát cục, tự nhận là tỷ phu không phá giải được. Nhưng là, tỷ phu nói, trên thế giới không có sát cục hoàn mỹ, sát cục càng cường đại, bình thường chính diện thì hung tàn, nhưng về sau lại càng ngày càng yếu. Hai mắt tiểu hồ ly sáng lên, khóe miệng của nàng khơi gợi ra nụ cười tươi, đưa tay một chỉ, thế mà trực tiếp từ bỏ Bạch Long tự thành mà hạ cờ vào mặt khác cờ đen. Chương 1310, thế giới màu máu, cái gì, nàng ta thế mà tự bỏ Bạch Long của mình. Hắc Bạch Tử trợn lớn hai mắt lên, cảm thấy khó có thể tin. Bên trong ván cờ, bày ra thành thế long đó là phương pháp để thắng lợi, tuy nhiên, tiểu hồ ly mặt đối mặt với Hắc Long, thế mà trực tiếp từ bỏ đi Bạch Long của chính mình, cách làm này hoàn toàn không khác gì với tự sát. Những người khác tuy rằng đều đã xem không hiểu thế cờ, nhưng có thể nhìn thấy dị tượng do thế cờ thể hiện ra. Sau khi tiểu hồ ly hạ cờ, cờ đen hiển hiện lên. Trong chốc lát, mắt con Hắc Long kia lộ ra vẻ hung ác, gào thét một tiếng bay nhào về phía Bạch Long. Trong nháy mắt xé nát Bạch Long. Bạch Long của tiểu hồ ly từ đó mà tán đi, toàn bộ thế cờ đều rất giống như bị quân cờ đen chiếm cứ, Hắc Long xưng bá thiên hạ. Tuy nhiên, sắc mặt của nàng vẫn bình tĩnh như trước, bình tĩnh tiếp tục hạ cờ. Cộc. Cộc. Cộc. Quân cờ trắng và quân cờ đen lần lượt được hạ xuống. Tất cả mọi người đều cho rằng sẽ có cảnh tượng quân cờ đen tàn sát ván cờ, thế nhưng là cảnh tượng này chưa từng xuất hiện, ngược lại quân cờ trắng lớn mạnh nhanh chóng, liên tục đánh cho quân cờ đen phải bại lui. Dị tượng bên quân cờ trắng lại hiển hóa lần nữa. Biến thành một cái lưỡi búa sắc bén, trôi nổi ở trên đỉnh đầu Hắc Long. Sống lại, bên quân cờ trắng thế mà sống lại. Hắc Bạch Tử trợn tròn hai mắt, chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết từ tim bay thẳng lên đỉnh đầu. Tê cả da đầu. Hắn thấy được một ván cờ kinh thiên động địa nhất trong đời, hắn đột nhiên khóc, sau đó lại cười, bởi vì gặp được ván cờ có một không hai nên không kiềm chế được nỗi lòng của mình. Tìm đường sống trong chỗ chết, đây mới thực sự là tìm đường sống trong chỗ chết à, ta tính là cao thủ đánh cờ gì, so với cao thủ đánh cờ chân chính, ta chẳng qua chỉ là một đứa bé mà thôi. Đồng thời, mấy người Bạch Phiêu cũng đều cảm thấy rung động không hiểu. Chống được. Nàng ta thế mà chống được. Từ bỏ Bạch Long của chính mình, chuyển biến thành thế cục đồ long, trình độ kỳ đạo bực này thật là đáng sợ. Quan trọng nhất là, thế cục đồ long của nàng lại có thể sẽ thành, thế cờ như thế, lại có thể thật được một tiểu nữ oa phá. Nàng ta đến tột cùng là từ nơi nào tới, vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua. Mọi người thiên cung thì thở phào nhẹ nhõm. Quân quân đạo nhân vuốt chòm râu của mình cười nói, ta biết mà. Tiểu hồ ly có cao nhân chỉ điểm thì làm sao có thể không phá được thế cờ đó. Có một bước then chốt kia, thế cờ chẳng mấy chốc đã bắt đầu thay đổi. Tiểu hồ ly càng hạ càng nhanh, trên mặt lộ ra vẻ mặt cũng càng thoải mái hơn, cục diện đồ long càng ngày càng trở nên hoàn thiện. Khi nàng ta hạ xuống một quân cờ trắng cuối cùng, lưỡi búa kia chém xuống, bổ Hắc Long thành hai nửa, từ đó, cục diện đồ long đã thành. Ngay sau đó, hai làn khói đen trắng cũng không có tiêu tán đi mà là xoay tròn lấy bay vào trong cửa sơn động. Ông! Giống như mở chốt cửa ra. Một cổ khí tức huyền diệu hiển hiện, nhiều tấm lưới ánh sáng rực rỡ khác nhau xuất hiện phía trên cửa sơn động. Sau đó dần dần tiêu tán. Mở, cửa bí cảnh mở ra. Ha ha ha, biện pháp tịnh hóa không rõ, ta tới rồi. Đại đạo hoàn chỉnh thực sự đang ở trước mắt, chắc chắn sẽ thuộc về ta. Vô số tu sĩ kích động không thôi, hét lớn một tiếng, thi nhau tràn vào trong cửa sơn động, sợ chậm hơn người khác một bước. Chúng ta cũng đi thôi. Bạch Phiêu vốn là kẻ rất cẩn thận, có điều khi nhìn thấy tất cả mọi người đều tiến vào cửa sơn động mà không xảy ra bất trắc gì thì cũng lập tức không kiềm chế nổi nữa, nhấc chân chạy vào trong đó. Tiểu hồ ly không hề động, bởi vì liên hệ của nàng ta cùng với thế cờ kia còn chưa có đoạn. Lúc này bản khắc đá thế cờ tỏa ra hào quang. Chiếu rọi vào trên người tiểu hồ ly, từng lớp kỳ chi đại đạo giống như gần sóng vậy trôi nổi xung quanh nàng ta. Tiểu hồ ly tiên tử, chúng ta làm sao bây giờ? Dương Tiễn không thể không mở miệng hỏi. Ta cảm thấy như trận cờ này đang kêu gọi ta, ta muốn đi qua nhìn xem, chính các ngươi đi sơn động đi. Tiểu hồ ly tò mò đi về phía ván cờ, lúc thử đưa tay chạm vào trên ván cờ, tay của nàng thế mà chui vào trong đó. Giống như bên trong ván cờ này cất giấu một cái không gian khác vậy. Đám người quân quân đạo nhân nhíu mày, cuối cùng chỉ có thể lo lắng nói, cái này. Tốt à, tiểu hồ ly tiên tử cẩn thận nhiều hơn. Ừm. Tiểu hồ ly gật đầu, sau đó đưa tay vẫy vẫy, bốn đạo khí màu trắng của kỳ đạo phân biệt chùi vào trong cơ thể bốn người quân đạo nhân, ở trên trán của bọn họ ngưng tụ thành một viên cờ trắng, sau đó nàng ta cũng không quay đầu lại mà bước vào bên trong ván cờ kia, cả người biến mất không thấy gì nữa. Tiểu hồ ly tiên tử. Bốn người quân đạo nhân đều biến sắc, vội vàng đi tới trước bức khắc đá, lại phát hiện nơi đó đã khôi phục thành bức khắc đá bình thường, căn bản không đi vào được. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào sơn động đi. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể cùng nhau bước vào trong sơn động. Vừa tiến vào sơn động, bọn họ đã cảm nhận thiên địa đảo lộn, chờ lúc lấy lại tinh thần thì đều bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người. Đây là một cái thế giới màu đỏ ngầm, cả đại đại là màu đỏ như máu, thậm chí trên bầu trời cũng có trăng máu, loại hoàn cảnh này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác bị kiềm chế. Đồng thời, những tu sĩ vừa mới tiến vào kia đang trải qua chiến đấu gian khổ, có một số tu sĩ đã ngã vào bên trong vũng máu, thân tử đạo tiêu, mà đối thủ bọn họ cũng không phải là người. Chuẩn xác mà nói thì cũng không phải là sinh vật, mà là khô lâu. Những khô lâu kia, có là hình người cũng có là hình thú, rõ ràng không có một chút khí tức sinh mệnh nào, huyết nhục không có, nhưng hết lần này tới lần khác lại cuồng bạo không thôi, hơn nữa thực lực cao tới ngạc nhiên. Con mắt thứ ba trên trán của Dương Tiễn sáng tỏ, nhìn vào, khuôn mặt lập tức trầm xuống, cho ra kết luận, nơi này là một cái chiến trường. Các ngươi nhìn xuống đất. Cự linh thần khiếp sợ chỉ vào nơi xa. Dưới lớp đất màu máu ở đó, chôn lấp lấy chính là từng cái thi cốt, đao thương kiếm kích, tấm chắn. Côn, bổng, đủ các loại binh khí đều lộ ra một bộ phận từ trong đất, gió nhẹ nhàng thổi qua, làm cho các mịn màu máu trên mặt đất bay bổng lên, lộ ra sự hoang vắng vô biên. Tạch tạch tạch. Đột nhiên, một bộ xương hình người đang há miệng ra đột nhiên ngậm miệng lại rồi bay nhào về phía mọi người. Một chiếu kiếm mang. Lông mày Tiêu Thừa Phong nhíu lại, dùng ngón tay thay kiếm, tùy ý chém ra một đạo kiếm mang, chém vào trên người khô lâu kia đánh bay nó ra ngoài. Tuy nhiên, sắc mặt của bọn họ lại cùng lúc giật mình, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Bởi vì bộ xương khô kia không có một chút cảm xúc nào lại bò lên lần nữa. Đạo kiếm mang kia thế mà không thể lưu lại bất kỳ một dấu vết nào trên người bộ xương khô. Cự linh thần khẽ hít vào một hơi khí lạnh, điều này sao có thể? Xương cốt quá cứng. Tiêu đạo hữu, vừa rồi là ngươi dùng mấy phần lực lượng? Quân đạo nhân cau mày hỏi. Hai thành. Sắc mặt Tiêu Thừa Phong ngưng trọng lên, tương đương với một kích toàn lực của đại đạo chí tôn đệ tam bộ, bộ xương khô này cường đại như vậy, thực lực trước đây của nó chỉ sợ, không dưới ta. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người càng trở nên nặng nề hơn. Thực lực của Tiêu Thừa Phong đã chạm tới cảnh giới đại đạo chúa tể đỉnh phong. Nhưng mà bọn họ vừa mới tiến vào, gặp được bộ xương khô đầu tiên thế mà lại có thực lực như vậy, vậy nơi này kinh khủng tới cỡ nào a? Dương Tiễn không thể tin được nói, nơi này chôn giấu nhiều bộ xương khô như vậy, chẳng lẽ khi bọn chúng còn sống thực lực đều cường đại như thế? Quân đạo nhân đột nhiên sinh ra một suy đoán làm cho người ta kinh hãi, run giọng nói, có khả năng trong vùng đất này, thi cốt của tu sĩ thực lực yếu sớm đã không còn, chỉ còn lại tu sĩ thực lực cường đại, xương cốt bọn họ là bất diệt, cho nên xương cốt bọn họ mới tồn tại tới bây giờ.